Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, trang 589. Ngươi rất tưởng ra sao? Thế giới này nguyên lai còn có ngươi người như vậy, không cần lo lắng. Ta sẽ cứu ngươi. Ở cảnh trong mơ một cái lại một cái câu ở Tô Đinh Hương trước mặt hiện lên. Tô Đinh Hương ở nửa mộng nửa tỉnh gian cau mày, này đó câu nghiêm túc tới nói. Rất giống Tô Đinh Hương trước kia cho chính mình cắn CP nhóm nổi điên khi viết xuống câu. Nhưng mà Tô Đinh Hương không nhớ rõ chính mình viết quá như vậy câu, chính là có kiện thực thái quá. Sự, đó chính là Tô Đinh Hương ngoài ý muốn cảm thấy này đó câu rất quen thuộc, là nào đó cùng nàng tâm. Linh tương thông xong bào thai muội muội cũng ở cắn cái gì ít được lưu ý CP sao? Tô Đinh Hương ngoài ý muốn có điểm cảm động, vì chính mình song bào thai muội muội cùng chính mình phẩm vị nhất trí mà cảm động, nàng lại lần nữa. Tỉnh lại thời điểm, là bị chính mình di động thượng định chuông báo bừng tỉnh, ân. Tô Đinh Hương mơ mơ hồ hồ hồi ức chính mình ở cảnh trong mơ hình hành. Phát hiện chính mình cư nhiên nhớ kỹ một ít ở cảnh trong mơ câu, không cần lo lắng. Ta sẽ cứu ngươi. Tô Đinh Hương từng câu từng chữ lặp lại ở cảnh trong mơ câu kia cuối cùng xuất hiện nói, hào. Hào quỷ dị một câu, ai cứu ai nha? Đại buổi tối mơ thấy gì nha nàng đây là? Sở Hinh mở ra chuyện tranh, nàng có chút tin tưởng tràn đầy, nếu thượng một khan mọi người đều đã đoán được bồn khan đại khái đi hướng. Như vậy Sở Hinh cảm thấy này một khan xong việc lúc sau. Nàng đại khái suất có thể cho chính mình lão ca gọi điện thoại, rốt cuộc bên người có ngài di xa như. Vậy cái đáng yêu cô nương, hơi chút anh hùng cứu mỹ nhân một chút, cũng là có thể tăng trưởng sức sống đi. Sở Hinh mở ra chuyện tranh, quả nhiên chuyện tranh một mở màn, chính là Sở Đức một mình đi thủ đô đại học đi tìm ngài di xa cốt truyện. Yes, lão ca, người thông suốt. Sở Hinh thật dài nhẹ nhàng thở ra, nàng một thả lỏng lại trong đầu liền bắt đầu miên man suy nghĩ, thậm chí bắt đầu ảo tưởng nàng ca đem ngài di xa đưa tới thế giới hiện thực giữa bộ dáng, giống nhau loại này chuyện tranh không đều sẽ là có cái loại này kết cục khả năng sao? Nam chủ cuối cùng mang theo một cái cô nương về tới thế giới hiện thực. Hai người quá thượng bình tĩnh lại hạnh phúc nhật tử. Bất quá, ngài di xa cái kia cô nương từ nhỏ chính là Cẩm Y Ngọc thực ai. Cũng không biết tới chúng ta này có thể hay không trụ quán. Không quan hệ, làm ta ca đi kiếm tiền sao? Hắn tốt xấu học không ít tay nghề. Tổng không đến mức liền kiếm tiền đều sẽ không. Sở Hinh thập phần thông thuận liền cho nàng ca nửa đời sau cấp an bài xuống dưới. Thuận tiện còn chút nào không khỏe đem nàng ca kia giết người lãnh binh bản lĩnh xưng là tay. Nề, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Này đảo cũng coi như là thân muội muội mới có thể làm ra tới sự. Nàng cao hứng phấn chấn nhìn chuyện. Tranh thượng Sở Đức chậm rãi tiếp cận ngài di xa. Kết quả dây tiếp theo. Sở Hinh trên mặt cười còn không có tới kịp biến mất ở trên mặt. Liền lập tức cứng lại rồi. Camera cấp ngài di xa làm không ít che giấu, cho nên chúng nó cũng không có chụp đến ngài di xa đẩy Sở Đức khi cái kia ánh mắt, chuyện tranh mặt trên. Ngài di xa thoạt nhìn không những không có gì bạo lực bộ dáng. Ngược lại có chút ngạo kiều đáng yêu, mà ngạo kiều. Ở nhị thứ nguyên vĩnh viễn đều là một cái kéo dài không suy đề tài, một đám người đọc ở mới nhất. Bình luận phía dưới thẳng hô ngài di xa đáng yêu, ngài di xa thoạt nhìn hào đáng yêu nga. Ở Sở Hinh trong đàn, có đàn hữu nói như vậy, ta cũng tưởng bị xinh đẹp nữ hài tử như vậy đầy. Người đó là tưởng bị đẩy sao? Người kia chỉ là thích xinh đẹp nữ hài tử mà thôi. Bất quá ngài di xa vì cái gì biểu hiện mẫn cảm như vậy a? Nàng sẽ không nhận ra Sở Đức đi. Ta cảm giác là, trong đàn lão ca nhóm thập phần hưng phấn, một đốn sói chu, Gào kia kêu một cái quần ma loạn vũ, nhưng là trên thế giới này, khả năng chỉ có một người đối như vậy hình ảnh cảm thấy khó chịu, người kia chính là Sở Hinh. Sở Hinh nhìn truyện tranh thượng bị đẩy cái té ngã Sở Đức, tức khắc liền có điểm ngồi không yên, nàng chính mình một người ở trong lòng phạm nói thầm, uy, đẩy ta ca làm gì a? Hắn gần nhất quá vẫn luôn không tốt lắm a, đẩy hắn hắn không phải càng không hảo sao? Sở Hinh đương nhiên biết ngải di xa nghe không thấy nàng lời nói, nhưng là này cũng không gây trở ngại Sở Hinh cảm giác được khó chịu, nàng cũng không dám lên mạng thượng lớn tiếng ồn ào ngải di xa nói bậy, để tránh bị đương thành cái gì bệnh tâm thần, cho nên chỉ là một người nói thầm, cô nương này trước kia thoạt nhìn không như vậy bạo lực. Đây là làm sao vậy? Truyện tranh thượng, Sở Đức chính mình từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ, hắn thoạt nhìn cũng không có đem cái này đương hồi sự. Chỉ là chuẩn bị đi về trước dọn dẹp một chút, sau đó lại dốc sức làm lại, Sở Đức như vậy đạm nhiên. Thoạt nhìn liền càng thêm có vẻ ngải di xa hành động không có gì, Sở Hinh cứ việc trong lòng cảm thấy khó chịu, lại cũng càng không thể nói cái gì, chính là bởi vì này một vụ. Nàng bỗng nhiên liền đối này một khan truyện tranh không có cái gì tâm tình. Bất quá truyện tranh tiến hành tới rồi này, nói chung liền nên là này một khan truyện tranh ứng có toàn bộ phân lượng, nhưng mà liền ở Sở Đức chuẩn bị xoay người rời đi khi, hắn lại bỗng nhiên tiếp một chiếc điện thoại, truyện tranh thượng. Sở Đức trên mặt kia vân đạm phong khinh biểu tình, lại đột nhiên gian như ngừng lại, hắn nghe thấy trong điện thoại thanh âm kia một khắc, điện thoại kia đầu, chỉ có một người thanh âm, Sở Đức, ngươi hiện tại ở đâu? Chương 293 rất tự do a. Sở Hinh vừa mới xem xong ngải di xa xuất diễn sau đi ra ngoài tiếp chén nước, rốt cuộc nàng xem xong rồi ngải di xa xuất diễn sau trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái, bất quá Sở Hinh đối xinh đẹp cô nương vẫn luôn chịu đựng độ rất cao, cho nên cũng không để ở trong lòng, chỉ là nghĩ uống miếng nước chậm rãi. Đương Sở Hinh cầm ly nước, bưng đồ ăn vặt, chuẩn bị trở về ăn xong rồi lại cùng trong nhóm huyên thuyên thời điểm, nàng bỗng nhiên phát hiện, vừa mới còn náo nhiệt giống nổ tung chảo giống nhau đàn liêu, này sẽ giống mặt trăng mặt ngoài giống nhau tĩnh mịch, đường đường 2000 người đại đàn, này sẽ lặng ngắt như tờ, thế nhưng không ai nói chuyện. Hết chương.